Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 25. Góc truyện audio.com. Lép, Chan đã trở lại, tung bông, chỉ rát một tiếng, cực nhanh, cực ổn, Ôn Duyên biết Tạ Sâm đã mở được cửa. Vì để diễn cho đủ, hắn thoạt nhìn thong thả mà đề phòng xoay người sang chỗ khác. Hai người cứ như vậy thật cẩn thận mà tiến vào. Địa phương bên ngoài thoạt nhìn yên tĩnh nhưng lại tràn ngập nguy hiểm không lường trước. Tình huống trước mắt này, so với tưởng tượng của Ôn Duyên, thật sự kém hơn nhiều. Hắn cho rằng cửa hàng quân dụng phẩm, sẽ có nhiều đồ vật khiến nam nhân vừa gặp liền nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nhìn sắc mặt Tạ Sâm giống như thay đổi không lớn. Hắn vẫn đem phần mất mát kia nhanh chóng đè xuống. Tạ Sâm, cậu thế nào? Không có việc gì, Ôn Duyên thấy Tạ Sâm trả lời còn tính là nhanh. Hơn nữa giống như thời điểm bọn họ ở cùng nhau, biểu hiện của Tạ Sâm sẽ tương đối có tinh thần chút. Lập tức cũng không biết nên nói cái gì, đành phải gật gật đầu vội vàng thu đồ vật. Thời gian quý giá, lãng phí không được, chỉ là thình lình liếc mắt nhìn Tạ Sâm, phát hiện đối phương cư nhiên cũng thu đồ vật. Tốc độ thu đồ vật của Tạ Sâm không thể nói là không nhanh. Chỉ là những đồ vật hắn không thèm nhìn tới sẽ tương đối thảm. Bởi vì hắn không ngừng thu đồ vật khắp nơi, càng như là đang tìm kiếm cái gì. Ôn Duyên lúc này mới phát hiện, vị trí đứng của Tạ Sâm hình như là bên trong quầy thu ngân của cửa hàng này. Nói quầy thu ngân cũng không thỏa đáng, chính là giống như chỗ dành cho lão bản đứng đợi. Ôn Duyên không kịp nghĩ lại, bởi vì thể nghiệm người khác đem đồ vật biến mất trống không. Thật đúng là bình sinh lần đầu của hắn. Hắn kinh ngạc Tạ Sâm lấy đâu ra chữ vật không gian. Ngược lại mới nhớ tới, không gian của hắn, đã cho Tạ Sâm một nửa, cảm thụ được nanh sói lạnh lạnh trước ngực mình, Ôn Duyên trong lúc bừng tỉnh có chút mất mát, hắn đến bây giờ cũng chưa biết rõ nanh sói này rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, cùng Tạ Sâm nói chuyện rõ ràng, chỉ là... Hắn đích xác còn có thể thu đồ vật vào trong không gian. Vậy đại biểu không gian vẫn nhận hắn làm chủ. Tuy rằng ngọc bội kia, hiện tại mang trên cổ Tạ Sâm. Bất quá, nhìn nghĩ lại, nanh sói của Tạ Sâm không phải cũng trên cổ hắn ư. Hắn cũng không tin thứ này đối với Tạ Sâm không quan trọng. Theo hiểu biết trước mắt của hắn đối với Tạ Sâm, nếu không phải đồ vật quan trọng, đối phương tuyệt đối không có khả năng đeo bên người. Hơn nữa lúc ấy sự tình phát sinh đột nhiên, trực giác nói cho hắn biết, Tạ Sâm không có lừa hắn. Hơn nữa cũng không cần thiết lừa hắn. Nghĩ thử xem, đồ vật quan trọng của đối phương lại có thể thay đổi đồ vật quan trọng của mình. Mà đối phương lại là nam chính, vạn nhất năng sói này ẩn chứa năng lượng kinh thế, thì sao, tỉ như tuyệt thế võ học nào đó. Hay thần binh bảo khí, Ôn Duyên trong đầu oai oai bộ dáng vương bá khi sườn lậu các loại của nam chính trong tiểu thuyết. Trong nháy mắt liền cảm thấy hổ khu chấn động, giống như thấy thế nào, đều là chính mình chiếm tiện nghi ác kinh thế. Kinh hãi thế tục, chi rát một tiếng vang nhỏ làm Ôn Duyên hoàn hồn, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng trực giác của hắn cho biết ở địa phương bên cạnh nhất định có cánh cửa mở ám bị Tạ Sâm phát hiện. Tạ Sâm đã tới nơi này, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Tôi đi xuống, lấy vài thứ, Tạ Sâm lúc này nói chuyện đã có chút biến hóa rõ ràng. Nhưng Ôn Duyên vẫn nghe được, đừng sững sờ, cậu lấy nhiều vũ khí vào. Nhanh lên, Ôn Duyên liễm thần nhìn sắc mặt Tạ Sâm, một câu công phu cũng không dám trì hoãn. Hắn không phải không hiếu kỳ bên dưới cửa đó là gì. Hắn cũng không phải không lo lắng Tạ Sâm chính mình đi xuống có thể hay không có nguy hiểm. Chỉ là thần sắc Tạ Sâm nghiêm túc như vậy, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có. Hắn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ biết là Tạ Sâm nếu tin tưởng hắn có thể làm tốt. Hắn liền nhất định phải làm tốt. Ôn Duyên từ trên giá cầm mấy cái túi du lịch lớn. Vớt được dao găm cùng chủy thủ còn dư trên giá ném vào trong túi. Vừa rồi hắn đều đem những vũ khí thương đối chiếm diện tích thu vào trong không gian. Không biết chừng khi nào dùng đến, mấy món lớn nhỏ thích hợp hắn đều thu một đám. Phần còn dư để cho mọi người đổi dùng đi. Rốt cuộc loại đồ vật này cũng giống như vật phẩm tiêu hao. Không có khả năng dùng một cây đao chém tới già. Cũng không phải bảo đao gì. Bất quá kỳ thật cửa hàng này cũng hơi gan. Bì thép thương, súng, cũng trắng trợn táo bạo đặt trong ngăn tủ. Thứ này cũng có thể đánh chết người. Lực sát thương không so được với đạn nhỏ. Nhưng đối phó tang thi không được rõ lắm. Ôn Duyên không giống Tạ Sâm. Hắn cơ hồ chỉ cần là đồ vật có thể lấy xuống đều cất đi. Thời điểm Tạ Sâm đi lên đã thấy trên lưng Ôn Duyên cõng một cái bao. Hai tay mỗi bên xách thêm một túi. Hắn nhấp môi dưới, nghiêng đầu nhìn một chút. Ôn Duyên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh hướng ngoài cửa đi. Tạ Sâm đứng ở tại chỗ. Híp mắt quay đầu lại quét mắt nhìn trong nhà thêm một lần. Hắn có chút cứng đờ mà từ trên áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Từ trong hộp lấy ra một vật thể giống như khối bạch kim bạc nhỏ ném xuống tầng hầm ngầm. Rồi sau đó trên mặt đất cũng lưu lại một khối. Lúc này mới xoay người đuổi kịp bước chân Ôn Duyên. Ôn Duyên sau khi trở lại lên xe, lại quay đầu lại lôi kéo Tạ Sâm lên xe. Không đợi Chu Béo lên tiếng hỏi có gì. Tạ Sâm còn chưa lên xe liền hướng bên trong nói. Đi, mau, Chu Béo vẫn luôn không dám tắt máy. Nghe Tạ Sâm nói thế, cửa xe mới vừa đóng lại. Lập tức liền một chân nhấn chân ga. Hoành một tiếng, xe lập tức vụt ra đi xa. Người trong xe không biết Tạ Sâm vì cái gì không bình tĩnh như vậy. Lập tức chỉ cho rằng trong tiệm quân dụng phẩm có tên nào lợi hại. Nhưng nhìn mấy bao chiến lợi phẩm cực lớn, còn có Tạ Sâm cùng Ôn Duyên trên người lại không có dấu hiệu chật vật. Thấy thế nào đều không giống như đánh nhau với ai. Nhưng vừa rồi Ôn Duyên thật là lộn trở lại kéo Tạ Sâm chạy về. Kia là chuyện như thế nào? Mới vừa cảm thấy kỳ quái. Một đám người đều nghe thấy hình như sau xe có âm thanh gì. Ngô Mộng tò mò đem cửa sổ che ở phía sau nhấc lên. Tới lúc thấy rõ tình huống phía sau, lập tức hít hà một hơi, hơn 10-20 nam nhân đi thành nhóm chạy sau xe bọn họ. Trong tay họ có người cầm súng săn, có người cầm súng lục, còn có vũ khí giống cung nỏ. Ngô Mộng không nói nên lời, duy nhất tương đồng chính là mỗi người trên mặt đều mang sát khí hung thần. Ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm tràn ngập tham lam cùng ác ý. Loại ánh mắt này quả thực đã không giống nhân loại, càng như dã thú không còn nhân tính. Này này không đợi Ngô Mộng đem cảm thụ của nàng minh xác biểu đạt ra. Chỉ thấy nguyên bản đám người bị bỏ rơi lại phía sau. Cứ nhiên có hai nam nhân chậm rãi đuổi theo, nhưng bọn họ là ở trong xe A, hơn nữa tốc độ này vẫn là nhanh nhất trong mấy ngày qua kể từ lúc Chu Béo lái. Mà hai nam nhân kia dùng chân để chạy. Chính là hai nam nhân kia, cư nhiên lập tức đuổi theo. Sao có thể, thương, súng, ở đâu? Thanh âm thong thả của Tạ Sâm trong xe lúc này yên tĩnh. Có vẻ phá lệ bình tĩnh, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng phía sau cửa sổ xe. Bởi vậy chỉ cảm thấy Tạ Sâm thanh âm bình tĩnh, cũng không có cảm thấy tốc độ nói của hắn có vấn đề gì. Nhưng Ôn Duyên lại là nhịn không được nuốt yết hầu một chút. Hai người kia tuyệt đối là dị năng giả, đối với bọn tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng tình huống hiện tại của Tạ Sâm, ở ngăn kéo phía dưới sofa, tôi trước mở cửa phía sau cho cậu, Chu Béo phản ứng nhanh, động tác của Tạ Sâm lại càng nhanh ngoài dự kiến của Ôn Duyên. Chỉ thấy hắn khom lưng từ dưới lấy súng ra, kiểm tra mọi thứ, sau đó thời điểm cửa sau chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái nói. Cậu, lại đây. Ôn Duyên nguyên bản muốn nói cứ như vậy đổ lại trong bụng. Hắn nắm chặt tay đi qua. Tạ Sâm ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi xổm bên người mình. Sau đó quay đầu lại nhìn lướt qua mọi người nói. Nằm sấp xuống, phanh, phanh, phanh. Thời điểm thanh âm vang lên, Ngô Mộng nhịn không được kêu a một tiếng. Ngoài kinh hách chỉ có kinh hách. Nàng vẫn là thành thành thật thật nghe theo lời Tạ Sâm nói. Ôm đầu trốn ở góc phòng, thương, súng, vang một tiếng liền run run một chút, đặc biệt từ bên ngoài thường thường còn có viên đạn bay tới bên trong xe phát ra tiếng vang. Còn có đồ vật giống như đoạn kiếm nhỏ cắm lên phần mềm thùng xe. Ngô Mộng gắt gao mà ôm đầu, đến nâng cũng không dám nâng một chút. Những người khác tuy nói cũng đều hạ thấp thân mình, nhưng Hình Đại cùng Hình Tam tầm mắt trước sau cũng chưa rời đi trên người Tạ Sâm. Đáng nói chính là, cùng là nữ nhân, biểu hiện của Phác Tĩnh Nhiên có chút quá mức bình tĩnh. Nàng chỉ là ngồi xổm ở mặt sau sofa, nhưng cổ đều thẳng tắp, một chút cũng không có bộ dáng sợ hãi. Bởi vì không gian hữu hạn, Vệ Bình chỉ có thể ngồi xổm sau nàng. Chỉ là nhìn thấy Phác Tĩnh Nhiên bình tĩnh như thế, Vệ Bình hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn ngưng thần nhìn sườn mặt của nàng, không biết nghĩ đến cái gì. Vỏ đạn không ngừng vứt xuống từ cửa sổ bắn ra, rơi xuống thảm trải trong thùng xe, cũng không có phát ra tiếng vọng. Ôn Duyên tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã sớm đánh nghiêng bình ngũ vị. Thật là các loại tư vị tổng thể một đoàn làm hắn mặc danh phiền lòng. Hắn không rõ vừa rồi Tạ Sâm còn rất chậm như thế nào lập tức liền lại nhanh như vậy. Loại cảm giác này làm hắn một chút đều không thích, thật sự không thích, bởi vì vậy như là cái gọi là cái gì giống như hồi quang phản chiếu. Nhưng hắn lại cảm thấy Tạ Sâm hẳn là không phải loại người này. Có thể vì bọn họ mà đi hy sinh chính mình à, chỉ là tình huống hiện tại này. Hồi quang phản chiếu, hiện tượng bệnh nhân bị mắc bệnh nặng được chẩn đoán là không sống nổi đột nhiên khỏe mạnh bình thường nhưng vài ngày sau đó chết. Sau này đơn giản hơn là một người kề cận cái chết đột nhiên tỉnh lại như thường nhưng duy trì không được bao lâu thì vẫn chết. Chê chê, bạn Duyên tưởng tượng cũng hơi bị lố. Cái gì mà hồi quang phản chiếu? Anh công còn khỏe mạnh chưa bệnh tật gì đã chù ẻo. Ôn Duyên rời đi lực chú ý, ở trong lòng bắt chước tiếng vang thanh thúy của vỏ đạn rơi xuống đất. Hắn ngừng thở bình tĩnh mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nuốt xuống khó chịu trong lòng. Cảnh cáo chính mình không cần xúc động, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Không cần khiến Tạ Sâm thêm phiền mới là sách lược tốt nhất. Nếu Tạ Sâm muốn hắn đợi ở đây, kia hẳn là cũng là có lý do đi, có lẽ hắn thật sự có thể làm Tạ Sâm duy trì thanh tình. Nếu nói vậy, hắn ngoan ngoãn đợi là được, bất quá hắn vẫn là nhịn không được muốn phun tào một chút. Khác tiểu thuyết quá vậy, người ta trong quá khứ xuyên qua khẳng định các loại chỉ số tự động mắc điểm A. Cái gì xuất thân gia thế nhân duyên thân cao dáng người diện mạo màu tóc những cái đó đều tính. Nhưng hắn đến bây giờ kỹ năng cơ bản nhất phát ra cũng đều mù đặc không ghét a như vậy thật sự được sao? Hắn là một đứa bé sinh ra và lớn lên dưới lá cờ Hồng Tân Trung Quốc. Đến thương, súng, thật cũng chưa gặp qua một lần a càng miễn bàn sờ một phen a. Đến người sử dụng súng ống cũng chưa sờ qua, nếu mạo muội sử dụng nói, là sẽ sai lầm đi, là sẽ sai lầm đi a. Hắn cũng tưởng tượng mặt khác vai chính như vậy uy phong lẫm lẫm không thầy dạy cũng hiểu bắn phá súng máy A, nề hà phần cứng không duy trì A. Kỳ thật cũng không phải A, hắn cũng có thể không cần uy phong lẫm lẫm. Hắn chỉ là muốn Ôn Duyên ngước mặt nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái. Hắn chỉ là muốn đứng ở bên cạnh Tạ Sâm, cùng đối phương cùng nhau, đánh quái thú A cách chương.